Chấp mê, chương 4, góc truyện audio.com. Mình Diễm vừa đi 10 năm liền Hàn Trương đã luyện chư thiên tinh công, đến tầng thứ 3 án không áp chế nổi cảnh giới nữa, nước chảy thành sông, tự nhiên phá cảnh, vừa kết thành nguyên anh, chính là tu vi nguyên anh cao nhất. Ngày đó lôi kiếp nổi trên đỉnh Trụy Nguyệt Phong, thanh thế to lớn, thu hút vô số người xem lấy làm kỳ lạ. Người khác độ kiếp cùng lắm 3 năm canh giờ, nếu thiên tư kỳ tú cũng chỉ 1-2 ngày. Tu sĩ trên Trụy Nguyệt Phong lại làm cho lôi kiếp nổ vang trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Đám người dò xét phỏng đoán mấy ngày, nhưng không thấy có người đi xuống từ Trụy Nguyệt Phong, cũng không có tin tức khác truyền ra, dần dần đã quên đi. Hàn Trương không biết thảo luận của người khác, cũng chưa từng để ý đến. Ngày qua ngày hắn tu hành ở Trụy Nguyệt Phong, ngoài Minh Diễm ra, trong lòng không còn tạp niệm. Trụy Nguyệt Phong vắng vẻ tịch mịch, hoa đào đua nở trở thành màu sắc duy nhất ở đây. Sau khi tắm, Hàn Trương choàng một bộ bạch y, tắm rửa cũng học được từ Minh Diễm. Minh Diễm thích hưởng lạc, nước suối cánh hoa dùng để tắm rửa đều là vật hiếm có. Hàn Trương cực yêu người ngửi mùi hương nhàn nhạt trên làn da còn hơi nước sau khi Minh Diễm tắm, vô cùng mê người. Bốn phía đều yên tĩnh, Hàn Trương bước dưới trăng, dung nhan như ngọc nhiệm ánh trăng, càng tỏ vẻ thấm lạnh. Đẩy cửa phòng ngủ ra, rõ ràng Hàn Trương không thể nhìn thấy gì, ánh mắt lại tinh chuẩn nhìn về một phía. Người đến rồi, trong lời nói giấu kín kinh ngạc vui mừng không kiềm chế được. Minh Diễm ngậm cười nói, đến rồi. Hàn Trương đi lên phía trước, ngửi mùi trong không khí thuộc về Minh Diễm, trái tim yên lặng đã lâu nhảy lên lần nữa, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Hắn lại lặp một lần, người đến rồi. Minh Diễm không thiếu kiên nhẫn, cũng trêu đùa nói, phải ta đến rồi, muốn sờ một cái, xem có phải là mơ. Y chưa dứt lời, Hàn Trương đã chạm tay lên mặt y từng tấc Hàn Trương chạm rất cẩn thận. Trán, xương lông mày, đôi mắt chóp mũi, khóe môi tấc này tiếp tấc kia, một tấc cũng không nỡ bỏ qua. Minh Diễm vốn định nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng, yên lặng đứng tại chỗ tùy Hàn Trương chạm vào. Bởi vì luyện kiếm, lòng bàn tay Hàn Trương có vết chai cưng cứng, chạm vào không đau nhưng ngứa. Bị sờ đến nỗi phập phồng không yên, Minh Diễm không nhịn được đè mờ u bàn tay Hàn Trương lại. Sờ mặt thì được gì, có muốn thử chút thú vị khác không? Vân Thu Vũ hiết, Minh Diễm mệt mỏi nằm trên tháp, hồng y rơi xuống đất giống hoa sen đỏ nở rộ trên mặt nước. Hàn Trương ôm Minh Diễm vào lòng, gặp phải việc gì khó? Minh Diễm nhếch môi, sao lại hỏi thế, 10 năm không thấy tu vi của ngươi lại giảm xuống. Minh Diễm cười lên, cắn cằm Hàn Trương, giảm xuống thì thế nào, nếu những cừu gia kia của ta tìm đến cửa cùng lắm thì đồng quy vô tận. Hàn Trương đè ngón tay lên môi Minh Diễm, sẽ không, hiểu được ý tứ của Hàn Trương, Minh Diễm càng cười tươi hơn. Vậy thì đợi ngươi tận tâm bảo vệ ta, ta sẽ toàn tâm bảo vệ ngươi, bởi vì chư thiên đại trận luôn không ngừng hấp thu linh lực bị mất quá nhiều sức mạnh, Minh Diễm suy yếu lại buồn ngủ. Y dựa vào lồng ngực Hàn Trương, trong lúc vô chi vô giấc liền thiếp đi. Hàn Trương khẽ vuốt sống lưng tinh tế của Minh Diễm, lại hôn khẽ lên đỉnh đầu y thì thầm. Đợi ta chút nữa, sẽ có thể cứu được ngươi sớm thôi. Khách chương.